Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ truyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 208 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Giang Mã thua, bên phía Giang Hương Thư Các tiếp tục cử một người phụ nữ có tên là Giang Mạn lên thay. Sau khi nhận được sự đồng ý của Phan Lâm, Giang Mạn cầm cây bút sắt của mình vẽ một đường vào trong không trung. Hơi thở trên đầu cây bút sắt tràn ra, đánh tới Phan Lâm. Phan Lâm vung tay lên, một quyền của anh đã đánh tan hơi thở đó. Nhưng ngay giây kế tiếp, phía sau luồng khí kia xuất hiện một lượng lớn ngân châm đen kịt. Chúng rào rào phóng tới anh như mưa vậy. Chiêu thức ấy quá bất ngờ nên anh không kịp chuẩn bị. Thoáng chốc, toàn thân Phan Lâm đã bị đống ngân châm kia bao trùm. Hay! Các đệ tử của Giang Hương Thư Các đều hô lên ủng hộ. Mọi người còn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà trong chốc lát, Phan Lâm thuận thế mà mạnh mẽ xông tới phía trước, tiếp cận cô ta, vỗ một trường vào ngực của cô ta. Không xong rồi! Sắc mặt của thiếu nữ đột nhiên biến đổi. Cô ta gấp gáp, giơ cây bút sắt lên đỡ lấy. Nhưng... đã không còn kịp nữa. Cái trường của anh đã tới, khí thế của nó đè ép lên khung xương ngực của cô ta như một quả tạ nghìn cân. Thiếu nữ kia không đỡ nổi, bị đánh bay ra ngoài, ngã vịch xuống mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Lúc đó toàn bộ ánh mắt đều đình trệ lại. Đây chính là thực lực của Phan Lâm sao? Người của Thượng Thanh Cung đều xem đến mức choáng váng. Thật ra bọn họ vốn biết thực lực của Phan Lâm không tầm thường. Lúc trước anh đã từng đánh bại một bốn thánh anh của Tử Huyền Thiên là Bạch Hồ, Bạch Hạo Tâm, lại còn từng đấu với Điện Chủ Thập Điện Trịnh Xuân Viễn. Hơn nữa, lần nào những trận đấu ấy cũng được tiến hành dưới con mắt chăm chú của không ít người, thế nên không thể giả được. Chiến tích huy hoàng như vậy, trình hình ra đó, thử hỏi ai dám coi khinh Phan Lâm. Thế nhưng, bây giờ, thứ đang đối mặt với mọi người lại có cấp bậc rất biến thái trong truyền thuyết, đó là siêu thể đan. Đã thế, lần này người mà Giang Hương Thư Các mang đến đều là những đệ tử tinh nhuệ bên trong Thư Các nữa. Đám người này đều được sử dụng siêu thể đan, chỉ sợ thực lực của bất kỳ ai trong số bọn họ cũng có thể ngang ngửa với Bạch Hạo Tâm. Thực lực cỡ này sao mà đệ tử tầm thường có thể đánh bại một cách dễ dàng được chứ? Thế mà lúc này Phan Lâm lại làm được, chỉ dùng có một chiêu đã có thể đánh ngã người dùng siêu thể đan của Giang Hương Thư Các. Cảnh tượng bậc này đã không còn phải là thứ mà người bình thường có khả năng tiếp thu. Sư tỷ! Người của Giang Hương Thư Các vô cùng lo lắng kêu lên. Sắc mặt của Giang Thục Hồng cũng rất không tự nhiên. Nhưng bà ta không hề kinh hoàng, chỉ khẽ quát. Toàn lực ứng phó, không nên coi thường đối phương. Vâng, Giang sư. Cô gái kia đáp khẽ, thở ra một hơi rồi nhanh chóng đứng lên lần nữa. Phan Lâm nhìn cô ta một cái, không định cho đối phương cơ hội. Anh muốn chủ động ra tay để chóng kết thúc trận đấu này. Thế nhưng vào lúc đó, đột nhiên cô gái kia lại nhấc tay lên, phất một cái. Từ trong đầu bút phóng ra mười mấy chiếc kim châm đen dài sắc nhọn. Cô gái kia đâm trúng vào người của mình, rồi nhanh tay lấy ra một bình thuốc, lại tiếp tục đổ ra một viên siêu thể đan nhét vào trong miệng. Cái gì? Mọi người xung quanh chấn động kinh ngạc, nhìn cảnh tượng này. Sử dụng hai viên siêu thể đan cùng một lúc ư? Thân thể của cô ta có chịu đựng được không vậy? Điên rồi, người phụ nữ này điên rồi. Tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên khắp bốn phía. Cảnh này khiến cho mọi người xem đều cảm thấy run sợ. Phan Lâm cũng sững sờ không thôi. Anh dừng động tác, không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Nhưng sau khi cô gái kia nuốt viên siêu thể đan xuống, thân thể cô ta xuất hiện biến hóa thêm một lần nữa. Da thịt trên người cô ta xuất hiện từng vệt đen, những vệt đen ấy nhanh chóng lan ra như mạng nhện bao trùm toàn thân cô ta, khiến cho người xem cảm thấy da đầu tê dại. Đồng thời, tóc của cô ta cũng từ từ chuyển sang màu đỏ sậm, hơi thở càng thêm mạnh mẽ, táo bạo, tựa như nước đang sôi trào. Cô gái kia thở hổn hển, hai mắt tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đệ tử xung quanh đều bị biến hóa kinh người trên cơ thể của cô gái này, dọa đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Giảng sư Thục Hồng, bà dám để đệ tử của mình uống hai viên siêu thể đan cùng một lúc ư? Bà không cảm thấy quá mức rồi sao? Như vậy, cho dù mấy người có thắng thì như thế nào chứ? E rằng đệ tử này của bà sẽ bị phế luôn. Thân thể của cô ta vốn không chịu được năng lượng mà hai viên siêu thể đan mang đến. Nhị Tôn Trường nhìn ra đầu mối, trầm giọng nói. Chuyện này không nhọc Nhị Tôn Trường phải bận tâm. Thân thể của Giang Mạn đã được tắm thuốc cường hóa. Tuy rằng năng lực của siêu thể đan rất khủng khiếp, nhưng với tố chất thân thể của nó vẫn có thể chống đỡ được năng lượng do hai viên siêu thể đan mang đến. Giang Thục Hồng lạnh nhạt nói. Thật sao? Lông mày của Nhị Tôn Trường nhăn lại. Ông ta không nói gì thêm nữa. Đúng lúc này, Phan Lâm lại mở miệng. Tắm thuốc đúng là có thể khiến cho thân thể cô ta khác hẳn với người bình thường, nhưng lại không có tác dụng cường hóa lục phủ ngũ tạng của cô ta. Da thịt, xương cốt của cô ta có thể ổn định được năng lượng giải phóng từ siêu thể đan, nhưng lục phủ ngũ tạng sẽ không chịu đựng được đâu. Tôi khuyên bà tốt nhất nên nhanh chóng kêu học sinh của mình dừng lại, kịp thời giải tán tác dụng của thuốc trong cơ thể đi. Nếu không, không tới 30 nhịp thở nữa, đệ tử này của bà sẽ bị năng lượng của siêu thể đan xé rách lục phủ ngũ tạng mà chết đó. Lời của anh ta vừa nói ra thì mọi người cũng kinh ngạc. Mày nói cái quái gì thế? Giảng sư của bọn tao đã nói không sao là không sao hết. Sao nào? Chẳng lẽ y thuật của mày còn giỏi hơn cả giảng sư Thục Hồng của bọn tao sao? Mày là cái thá gì chứ? Một tên đệ tử của Giang Hương Thư Các lập tức chỉ tay vào Phan Lâm mà mắng ầm lên. Đúng thế, đừng tưởng rằng thắng Giang Mã thì mày sẽ là người mạnh nhất trên thế giới. Trước mặt Giang Hương Thư Các của chúng tao, mày chẳng là cái thá gì cả. Y thuật của Giang Hương Thư Các đâu có kém Trường Sinh Thiên Cung nhà mấy người đâu. Mọi người liên tục hậm hực, ai cũng không phục. Giang Thục Hồng cũng không nhịn được nói. Nhị Tôn Trường, đệ tử này của ông không lớn lắm, nhưng ăn nói cũng hùng hồn thật đấy. Còn dám nghi ngờ lời tôi nói nữa cơ đấy. Nó chỉ nói ra ý kiến riêng của mình thôi. Nhị Tôn Trường bình tĩnh nói. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để thảo luận học thuật, nên nhìn cho rõ ràng xem võ y của ai giỏi hơn đi. Giang Mạn, có đệ tử, cho cậu ta được mở mang tầm mắt, xem y thuật của Giang Hương Thư Các chúng ta là như thế nào đi. Giang Thục Hồng lạnh nhạt nói. Tuân lệnh. Cô gái tên Giang Mạn kia hét lên lớn một tiếng, đột nhiên phất mạnh chiếc bút sắt trong tay về phía mặt đất. Mặt đất lại kịch liệt rung chuyển thêm lần nữa. Một luồng khí từ trong bút sắt tiến thẳng vào trong lòng đất. Sau đó men theo vết nứt, nhanh chóng đuổi giết về phía Phan Lâm. Phan Lâm vừa bước lên phía trước một bước, thấy vậy thì lập tức gấp rút lùi về sau. Nhưng gót chân của anh còn chưa kịp chạm đất, Giang Mạn đã lấy tốc độ chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Phan Lâm. Cô ta nhấc tay phất một cái, phóng toàn bộ kim châm đen trong bút ra. Mấy nghìn cây châm cứu cứ theo năm ngón tay cô ta đồng loạt đâm về phía toàn thân của Phan Lâm. Kim châm như tấm màng đen vây quanh Phan Lâm, khiến anh không thể nào né tránh. Chỉ một thoáng, thân thể của Phan Lâm đã bị mấy ngàn cây kim châm cứu đen bao trùm. Nhìn qua thì cả người anh trông không khác nào một con nhím. Chết đi! Giang Mạn tiếp tục hét lên, đâm bút về phía một huyệt đạo nơi ngực của Phan Lâm. Đó là huyệt đạo chỉ cần đánh là chết. Hết thảy mọi động tác đều diễn ra một cách nhanh chóng, chỉ kịp thấy bóng lóe lên một cái, tốc độ vượt qua cả âm thanh chớp giật. Phan Lâm bị đánh trúng từ huyệt, sau khi đã rơi xuống mặt đất thì anh thoáng lùi về sau nửa bước. Giang Mạn cũng đã hạ xuống đất, nhanh chóng cất bút thu chiều. Giang sư, anh ta đã chết rồi. Giang Mạn thở hổn hển nói với vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Nghe thấy lời của Giang Mạn nói, họ càng thêm hãi hùng khiếp vía. Người này chết rồi sao? Cũng đúng, lúc này toàn thân của Phan Lâm đều là những cây kim châm cứu đen quỷ dị, kinh khủng kia của Giang Mạn. Những cây kim này đều có chứa kịch độc, là chuyện đương nhiên, không thể nghi ngờ chút nào. Chúng phải bao nhiêu cây kim đen như thế, cho dù có là thần tiên, sợ là cũng khó mà sống nổi, có đúng không? Huống chi chiều cuối cùng của Giang Mạn còn đánh trúng tử huyệt của Phan Lâm, gần như là đã chặt đứt mạch máu của anh ta, hoàn toàn không cho anh ta đường sống nữa. Cảnh giới như vậy, làm sao có thể không chết được chứ? Rất tốt, Giang Thục Hồng nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt bà ta không giấu nổi vẻ hài lòng. Làm tốt lắm, Giang Mạn. Cảm ơn giảng sư đã khen ngợi. Giang Mạn lập tức lên tiếng cảm ơn, sau đó nhìn về phía đám người Thượng Thanh Cung nói. Mấy người nhanh chóng mang anh ta đi lo hậu sự đi. Còn ai muốn khiêu chiến thì cứ lên. Lời này của cô ta lôi đám người Thượng Thanh Cung từ trong khiếp sợ trở về. Cái gì? Phan Lâm, cậu ta thua rồi sao? Lý Như ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, anh ta đã chết rồi. Những hắc lân châm tuyệt mệnh này của tôi đã cắt đứt kinh mạch toàn thân của anh ta. Độc trên kim châm đã như dòng điện di chuyển khắp toàn thân của anh ta rồi. Bây giờ toàn bộ lông tóc trên người của anh ta đều có độc. Dù có là ai thì cũng không cứu nổi nữa. Giang Mạn vừa thở hổn hển vừa gằn giọng cười. Sắc mặt của người Thượng Thanh Cung nhanh chóng biến thành kinh hãi. Các người cho rằng năng lực mà siêu thể đan mang đến chỉ có tăng cường về mặt sức mạnh và tốc độ thôi sao? Mấy người sai rồi, nó còn tăng về khí công nữa. Khí công đủ mạnh thì độc sẽ càng thêm khó giải. Nhị Tôn Trường, tôi nói thật, Giang Mạn bây giờ chẳng ai đối phó nổi đâu. Dù có là tôi đi chăng nữa, cũng phải vất vả lắm. Những đệ tử này của ông ấy mà, tới bao nhiêu thì cũng như đưa mạng mà thôi. Vẫn nên ngoan ngoãn buông tha đi, kết quả đã được định trước rồi. Giang Thục Hồng mỉm cười nói. Sự tự tin mạnh mẽ trong lời nói của bà ta khiến cho mọi người cảm thấy nghẹt thở. Nhị Tôn Trường ngơ ngác nhìn Giang Thục Hồng, không nói nên lời. Mọi chuyện đến mức độ này, đến ông ta cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Có lẽ thật sự nên từ bỏ thôi. Chỉ tiếc trước đó ông ta không ngăn cản Phan Lâm, làm anh không dưng mất mạng rồi. Nhị Tôn Trường không cam tâm, sắc mặt sầm xuống. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên mở miệng. Thủ pháp thi châm vùng về như vậy, sao lại nghĩ là có thể giết chết tôi cơ chứ? Lời ấy vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhanh chóng tập trung trên người của Phan Lâm. Đến lúc này rồi mà anh còn mạnh miệng sao? Giang Mạn thở hổn hển, hừ lạnh một tiếng nói. Tôi đâu có mạnh miệng đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó cởi áo khoác ra. Một giây sau, tất cả mọi người đều choáng váng. Bởi bọn họ thấy những cây kim châm cứu đen kịt kia đều cắm hết lên trên mặt ngoài của áo, không có lấy một cái thật sự đâm được vào trong da thịt của Phan Lâm. Kim châm cứu còn không đâm vào đến người, làm sao mà độc đi vào được đây? Tại sao lại như vậy chứ? Không thể, không thể nào! Giang Mạn hoảng sợ đến con ngươi chừng lớn liên tục lùi về phía sau. Người này đã luyện khí công gì đáng gờm đến mức có thể chặn kim châm cứu lại sao? Giang Thục Hồng cũng không nhịn nổi mà thất thanh. Tốt quá rồi. Các đệ tử của Thượng Thanh Cung phía bên này đều khua tay múa chân, hoan hô nhảy nhót. Nhị Tôn Trường cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Trên mặt lộ ra nụ cười tùm tìm, gật gù liên tục. Với chút thủ đoạn ấy của cô, muốn giết tôi thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Phan Lâm vừa vứt cái áo, găm đầy kim châm cứu xuống mặt đất. Từ Tốn nói, đồ khốn, vẫn chưa kết thúc đâu. Giang Mạn nghiến răng nghiến lợi, lại vất bút sắc lên, muốn tấn công thêm lần nữa. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng phụt vang lên. Giang Mạn chuẩn bị ra tay, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể lảo đảo, cứ thế mà ngã nhào lên trên mặt đất. Người của Giang Hương Thư Các hoảng sợ đến mức mặt tái mét, vội vàng chạy tới nâng Giang Mạn dậy. Sư tỷ Giang Mạn, sư tỷ Giang Mạn, chị thế nào rồi? Sư tỷ không sao chứ? Mọi người luống cuống tay chân, lập tức kiểm tra cho cô ta. Nhưng bọn họ chỉ thấy thân thể của Giang Mạn không ngừng run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng xám. Đồng thời, máu vẫn không ngừng trào ra từ trong miệng của cô ta. Thậm chí trong máu còn mang theo ít thịt, khiến cho người ta nhìn mà tê cả da đầu. Chuyện gì thế này? Thằng nhãi kia, mày dùng thủ đoạn gì để đối phó với sư tỷ của tao thế hả? Con người giận không nhịn nổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn Phan Lâm gào lên. Tôi không hề làm gì hết. Chẳng qua là do lục phủ ngũ tạng của cô ta vỡ nát nên mới thế thôi. Không liên quan gì đến tôi hết. Phan bình tĩnh nói. Mày nói cái gì cơ? Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi. Tôi đã nói rồi. Cô ta không chịu được năng lực do hai viên siêu thể đan mang đến. Từ lúc cô ta dùng siêu thể đan đến bây giờ, đúng 30 giây, mọi thứ diễn ra như những gì tôi đã nói. Nếu như các người không tin tôi thì có thể kiểm tra lục phủ ngũ tạng của cô ta xem. Phan Lâm nói, dù bọn họ không ai chấp nhận nổi lời này của anh, nhưng vẫn có đệ tử mang kim châm cứu tới kiểm tra cho Giang Mạn. Một lát sau, sắc mặt của đệ tử kia biến thành sợ hãi, nghẹn ngào nói, lục phủ ngũ tạng của sư tỷ xuất huyết rất nhiều, hình như thật sự là vỡ nát hết rồi. Làm sao có thể như thế được chứ? Toàn bộ các đệ tử của Giang Hương Thư Các đều trợn to mắt lên vì kinh ngạc. Giảng sư, nếu như còn không nhanh chóng cứu chữa, còn sợ rằng tính mạng của sư tỷ sẽ khó giữ. Một đệ tử đột nhiên đứng dậy, gấp gáp nói với Giang Thục Hồng. Sắc mặt của Giang Thục Hồng rất khó coi. Bà ta nhìn chằm chằm vào Giang Mạn, gần như là đã hôn mê bất tỉnh, cắn răng nói. Khiêng xuống trước đi, cho Giang Mạn uống bảo mệnh đan trước. Chờ sau khi xử lý xong chuyện ở đây thì đưa về Thư Các trị liệu. Vâng, Giang Sư. Mọi người luống cuống tay chân, nhanh chóng đưa Giang Mạn xuống. Thấy cảnh này, các đệ tử của Thượng Thanh Cung đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Trời ạ, thật không thể tin nổi, mọi thứ lại bị Phan Lâm nói trúng rồi. Cô gái kia thật sự không thể chịu nổi dược liệu của hai viên siêu thể đan kia. Sao Phan Lâm lại biết chứ? Ngay cả nhị tôn trưởng của chúng ta còn không nhìn ra được. Thế mà anh ấy vừa mới nhìn đã có thể hiểu rõ đến nhường ấy. Quá là khó tin mà. Anh ấy làm thế nào vậy chứ? Các đệ tử kinh động như gặp phải người trời, ánh mắt nhìn Phan Lâm ngập tràn sự kính phục. Được rồi, còn ba trận nữa, các bạn Giang Hương Thư Các, các bạn có thể cử người lên được rồi đó. Phan Lâm từ tốn nói, lần này đến viên Giang Thục Hồng thấy khó khăn. Có hai viên siêu thể đan hỗ trợ mà Giang Mạn còn không đối phó nổi cái người tên Phan Lâm này. Bây giờ bà ta biết phải gọi ai lên mới có thể nắm chắc phần thắng đây. Bà ta nhìn các đệ tử của mình cau mày. Có vẻ như Giang Sư Thục Hồng vẫn chưa biết chọn ai thì phải. Hay là tôi gợi ý cho bà nhé. Nếu Giang Sư Thục Hồng đã không biết nên phái ai lên sân khấu, thì cứ để cho các đệ tử của bà cùng lên đi. Tôi không hạn chế số lượng người bên bà lên sân đấu đâu. Phan Lâm từ tốn nói. Cái gì? Các đệ tử của Giang Hương Thư Các đều khiếp sợ. Mày muốn nói là lấy mình mày đánh với toàn bộ bọn tao sao? Mày ngạo mạn, quá ngạo mạn. Quả thực là quá ngạo mạn rồi. Mày cho rằng mày là cái thá gì chứ? Thật sự cho rằng bọn tao không làm gì được mày sao? Ghét vãi trường, đổ chó chết. Tao muốn vặt đầu của mày xuống. Lố quá rồi đây. Nếu như bọn tao lên thật, chỉ sợ mày không nhịn được nổi lập tức mà quỳ xuống đất xin tha. Sau khi đám đệ tử kia phản ứng lại được, ai nấy đều tức giận chửi bới, mắng mỏ Phan Lâm. Giang Thục Hồng cũng tỉnh táo lại. Ánh mắt của bà ta lạnh xuống, bên trong con người tràn đầy lửa giận. Nhị tôn trưởng, đệ tử này của ông hơi tự tin thái quá rồi thì phải. Một người mà muốn đấu với tất cả học sinh của tôi sao? Sao nào, mấy người đang xem thường Giang Hương Thư Các của chúng tôi đấy hả? Đương nhiên là không phải rồi. Mong rằng Sư Thục Hồng bớt giận. Nhị tôn trưởng vội vã nói với bà ta đôi câu, sau đó nghiêng đầu nhìn Phan Lâm gầm lên. Phan Lâm, không nên quá đáng. Người của Giang Hương Thư Các không đơn giản đâu. Còn mau xuống đây cho ta. Thế nhưng Phan Lâm lại lắc đầu bảo. Nhị tôn trưởng, con đâu có làm quá đâu. Con chỉ không muốn lãng phí thời gian nữa mà thôi. Nếu bây giờ con có thể đánh bại hết thảy những người này, thì sẽ nhanh chóng được chấm dứt thôi. Không phải sao? Con... Người của Giang Hương Thư Các bị câu nói này của anh chọc giận cho đến tức điên lên. Đến mức suýt chút nữa thì phát nổ. Giang Thục Hồng gật đầu liên tục, phẫn nộ gầm nhẹ. Được. Oắt con, nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Nói xong, bà ta tiến lên một bước. Tất cả đệ tử của Giang Hương Thư Các cũng tiến lên, hừng hực ý chí chiến đấu. Toàn bộ người của Thượng Thanh Cung đều đã hoàn toàn choáng váng. Không một ai trong số bọn họ ngờ rằng Phan Lâm lại dám nói ra những lời như vậy. Chuyện này đã không còn đơn giản là tuyên chiến hoặc khiêu khích nữa. Những lời ấy không khác nào dẫm đạp toàn bộ Giang Hương Thư Các xuống dưới chân. Không thèm để Giang Hương Thư Các vào trong mắt. Thảo nào, người của Giang Hương Thư Các lại mất khống chế như vậy. Bất cứ ai khi nghe được những lời như vậy, làm gì còn nhẫn nại được nữa chứ? Giảng sư Thục Hồng, bà đừng để bụng. Phan Lâm trẻ tuổi nóng tính, lời nói ra có chút quá khích. Bà coi như người lớn không chấp trẻ nhỏ, không nên chấp nhặt với cậu ta làm gì hết. Nhị tôn trưởng thấy tình thế đã mất khống chế, lập tức bước ra ngăn cản. Quá khích sao? Tôi thấy dáng vẻ của cậu ta đâu có giống người trẻ tuổi quá khích. Giang Thục Hồng hừ lạnh nói. Giang sư Thục Hồng bớt giận, bớt giận. Nhị tôn trưởng chỉ có thể không ngừng khuyên nhủ bà ta. Sau đó thấp giọng quát Phan Lâm bên cạnh. Nhóc con đang làm cái gì thế? Con điên rồi sao? Con có biết bản thân mình đang làm cái gì không? Con đang tìm chết đây. Nhị tôn trưởng không cần phải lo lắng. Con có thể giải quyết được. Phan Lâm cười nói. Con giải quyết cái gì đây? Nhị tôn trường bày ra cái dáng vẻ chi tiết mài sắt không nên kim, nghiêm túc mắng. Con thật sự cho rằng bản thân mình là đại la kim tiên gì gì đó sao? Ta thừa nhận, đúng là con có chút thực lực. Thế nhưng người hiện giờ con đang đối mặt chính là cả một đội quân tinh nhuệ của Giang Hương Thư Các đấy. Một mình con, lấy cái gì ra để đánh bại bọn họ đây? Hai quyền khó địch bốn tay, còn muốn ném mạng bản thân mình đi đấy hả? Nhị tôn trưởng, Phan Lâm, con đừng có nói gì hết. Ta biết, con đang cảm thấy hoạt động của mình chữa không được, chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên mới tự mình giận mình. Có đúng không? Thật ra, con hoàn toàn không cần phải nghĩ như vậy. Ta đã nghĩ thay con rồi. Con đến kho thuốc, lấy thuốc ở đó, dùng có thể chống đỡ được một quãng thời gian. Sau đó, ta sẽ giúp con ổn định hoạt động, chậm rãi chữa trị. Con vẫn có một chút hy vọng sống. Bây giờ, ta cũng không ôm bất cứ hy vọng gì với con nữa. Chỉ hy vọng, tương lai sau này, khi hoạt động đã được giải trừ, con có thể ra chút sức vì Trường Sinh Thiên Cung. Như vậy, cũng không uổng công ta đã trả giá vì con. Nhị tôn trường thở dài, trong mắt toát ra một tia thương cảm. Phan Lâm có chút khó mà tin nổi nhìn nhị tôn trường. Trường Sinh Thiên Cung đã đối xử với nhị tôn trường như vậy. Thế mà cho đến giờ phút này, nhị tôn trường vẫn muốn làm việc vì Thiên Cung. Người này hơi trung thành một cách quá mức rồi thì phải. Nhị tôn trường, con hiểu ý của người. Nếu không thì như vậy đi. Người cứ để con đi thử xem, nếu như không địch lại được, con sẽ từ bỏ, được không? Phan Lâm thở hắt ra nói. Còn chấp nhất như vậy làm gì? Nhị tôn trường nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Cuối cùng thì ông ta vẫn không ngăn nổi người này, đâm đầu vào chỗ chết, chỉ có thể gầm lên. Thôi được rồi, nếu như con đã cố ý như vậy, ta cũng không ngăn cản nữa. Xem như cho con nếm mùi chịu thiệt là gì, nếu không sau này gặp chuyện tương tự, con cứ kích động như vậy sẽ không tốt. Nhị tôn trường cũng biết rất rõ cái tính bướng bỉnh này của Phan Lâm. Nhất định phải để anh nếm chút vị đắng thì anh mới chịu yên thân. Nhị tôn trường lùi về phía sau vài bước, lớn tiếng nói. Giảng sư Thục Hồng, người này bướng bỉnh quá, không nghe theo khuyên bảo. Bà cứ cho cậu ta nếm chút vị đắng. Không nên lấy mạng cậu ta làm gì, chờ đến khi cậu ta chịu nhận thua. Tôi sẽ thực hiện ước định trên giấy sinh tử, trả cho bà một mạng, mong giảng sư Thục Hồng chấp thuận. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giữ lại cho cậu ta một mạng. Chẳng qua là cần phải trừng phạt. Tay chân người này hôm nay tôi lấy hết. Ra tay đi. Giang Thục Hồng vung tay lên, ra lệnh cho các đệ tử xung quanh. Phút chốc, hết thảy toàn bộ người của Giang Hương Thư Các đều xông lên. Mọi người mang theo ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Phan Lâm, đồng loạt ra tay. Vô số kim châm cứu theo động tác của bọn họ bay tới, đi kèm còn có không ít phấn độc khủng bố và thủ pháp quỷ dị. Toàn bộ đều đánh về phía Phan Lâm. Chiêu thức mỗi một người sử dụng đều là những đòn đánh chí mạng, ngập tràn lạnh lẽo, khủng bố vô cùng. Người của Thượng Thanh Cung thấy thế, da đầu đều đã tê dần. Đây là giết người mà, có người sợ hãi kêu lên thành tiếng. Dừng tay! Nhị tôn trường cũng cật lực gào lên. Tuy rằng Giang Thục Hồng đã đồng ý sẽ giữ lại cho Phan Lâm một cái mạng, thế nhưng những đệ tử này lại không có ý định nương tay. Phan Lâm xỉ nhục tông môn của bọn họ, còn làm cho Giang Hương Thư Các mất hết thể diện. Thế nên nỗi căm hận của bọn họ dành cho Phan Lâm đã lên đến đỉnh điểm. Bọn họ không hề có ý định giơ cao đánh khẽ, nhưng cũng không thể trách bọn họ được. Nhiều người đồng loạt ra tay như vậy, cho dù Phan Lâm có chết đi thì ai biết là anh chết trên tay của người nào. Đã như vậy, bọn họ còn lo lắng cái gì nữa chứ? Giang Thục Hồng há có thể vì vậy mà trách cứ đồ đệ của mình. Kết quả là bọn họ dốc hết toàn lực, ai cũng muốn đưa Phan Lâm vào chỗ chết. Nhìn thấy những đệ tử này không có ý dừng lại, Giang Thục Hồng cũng không định ngăn cản. Lòng của nhị tôn trường nóng như lửa đốt, ông ta không thể tiếp tục nhẫn nại thêm nữa, định tự mình ra tay cứu Phan Lâm trước rồi nói sau. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm bất ngờ vất tay về phía trước. Chỉ thoáng một cái, trước mặt anh đã xuất hiện một màn tuyết dày đặc. Những thứ kim châm cứu kia vừa bay tới đều bị màn tuyết này ngăn lại. Tiếng va chạm lanh lảnh vang lên không ngừng. Toàn bộ kim châm cứu của đối phương rơi hết xuống đất, không một cái nào chạm được vào thân thể của Phan Lâm. Chuyện gì thế này? Nhịp thở của nhị tôn trường đột nhiên dừng lại, đôi mắt của ông ta cũng không nhịn được mà trợn lên. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi Phan Lâm phất tay, tung màn tuyết ra, anh lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào đệ tử vọt tới trước mặt mình. Đột nhiên, hai mắt anh phát lạnh, xuyên qua màn phấn độc phi thẳng vào những đám đệ tử của Giang Hương Thư Các. Người này làm như vậy có khác nào hổ lạc vào bầy dê, uy thế rào rạc không thể đỡ. Tất cả những người của Thượng Thanh Cung đều trợn to mắt, ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc này Phan Lâm đã vọt vào trong đám đệ tử của Giang Hương Thư Các, tựa như những thứ phấn độc kia không hề có chút tác dụng nào với anh. Hết thảy anh không thèm để vào trong mắt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hai tay của Phan Lâm nhấc lên, xoay đám đệ tử của Giang Hương Thư Các bao quanh mình, hất ra ngoài. Sức mạnh của anh vô cùng to lớn. Những học sinh kia, ai nấy đều yếu đuối, mong manh, bị anh ném như ném rác, hất ra bên ngoài cửa điện Thượng Thanh Cung. Đám đệ tử từng người ngã xuống đất, vỡ đầu chảy máu, vô cùng chật vật. Chết đi cho tao! Lúc này tiếng gào thê lương vang vọng. Cùng lúc đó có bốn tên đệ tử lợi dụng lúc Văn Lâm chưa kịp chuẩn bị, đồng loạt nhào tới, dùng ngón tay điểm lên bốn huyệt đạo trên người của anh. Tiếng vang trầm thấp theo đó mà truyền ra, bốn huyệt đạo này của Văn Lâm toàn bộ trúng chiêu. Được lắm! Giang Thục Hồng vô cùng vui vẻ. Nhị Tôn Trường thấp giọng nói, thủ pháp bế mệnh đoạt mạch. Bế mệnh đoạt mạch sao? Tôn Trường, đó là cái gì thế ạ? Các đệ tử xung quanh vội vàng hỏi ông ta. Một loại thủ pháp chí tử. Nhị Tôn Trường dừng lại một chốc rồi quát khẽ. Bình thường đánh vào từng huyệt sẽ không thể chết người. Thế nhưng nếu như đồng thời đánh vào cả bốn thì sẽ làm cho người ta gặp nguy hiểm. Thậm chí độ nguy hiểm còn lớn hơn cả đánh vào từ huyệt. Vậy chẳng phải nghĩa là... bọn chúng muốn Văn Lâm chết hay sao? Có đệ tử nghẹn ngào hỏi. Nhị Tôn Trường nắm chặt nắm tay, không hề trả lời. Ông ta cất bước muốn tiến lên phía trước. Hiển nhiên ông ta muốn ra tay cứu Văn Lâm. Thế nhưng đúng lúc này, Văn Lâm bên kia đột nhiên nhấc tay, nhanh chóng điểm vào mi tâm và cổ của bản thân. Tốc độ chớp nhoáng, lực tay mạnh mẽ, thủ pháp đặc biệt. Mấy lần điểm huyệt của anh khiến cho sắc mặt của Nhị Tôn Trường và Giang Thục Hồng đồng thời phát sinh biến hóa to lớn. Chuyện này... không thể nào! Chẳng lẽ đây chính là thủ pháp đào truyền huyền minh sao? Giang Thục Hồng hét lên. Cái cậu Phan Lâm này còn biết dùng thủ pháp như vậy nữa hay sao? Nhị Tôn Trường cũng kinh ngạc thốt lên. Tôn Trường, thủ pháp đào truyền huyền minh là cái gì thế? Đệ tử bên cạnh ông ta hiếu kỳ, vội vàng dò hỏi. Nó là một loại chiêu thức, có thể hóa giải các chiêu thức khác. Vừa rồi tên nhóc Phan Lâm kia đã lợi dụng loại thủ pháp này để hóa giải thủ pháp bế mệnh đoạt mạch của bốn đệ tử Giang Hương Thư Các. Thế nên cậu ta không những không bị đối phương dùng thủ pháp điểm huyệt giết chết, mà còn có thể lợi dụng thủ pháp điểm huyệt này để tăng cường sức mạnh, chuyển nguy thành an. Nhị Tôn Trường thấp giọng nói, tuyệt diệu như vậy sao? Phan Lâm còn biết được thủ pháp cao cấp bậc này ư? Các đệ tử ai nấy đều kinh ngạc, không thể thốt nên thành lời. Sư phụ, thủ pháp tuyệt diệu như vậy tại sao lại không có trong bài giảng của Thiên Cung chứ? Chúng con cũng muốn học mà, không biết Thiên Cung có ai dạy không? Có đệ tử bày ra cái dáng vẻ trông mong hỏi. Thiên Cung cũng có, mấy đứa đến tàng thư các là có thể tìm thấy sách dạy tu luyện loại thủ pháp này. Chỉ là cái gì ạ? Chỉ là đến cả sư phụ của mấy đứa là ta đây, cho đến bây giờ cũng vẫn chưa nắm bắt được hoàn toàn thủ pháp này. Các cậu nhìn thấy tưởng dễ như vậy thôi, chứ thực ra nó rất khó nắm giữ. Nhị Tôn Trường trầm giọng giải thích. Ông ta vừa dứt lời, các đệ tử đều trầm mặc, trong lòng cảm thấy kinh hoàng không thôi. Ngay cả Nhị Tôn Trường còn không dám nắm giữ được thủ pháp đào truyền huyền minh này, ắt hẳn là phải khó lắm, có đúng không? Hơn nữa, Phan Lâm, anh ta làm sao mới nắm giữ được thủ pháp này đây? Chẳng lẽ cái người tên Phan Lâm này có thiên phú, thậm chí còn là tuyệt đỉnh thiên tài vượt qua cả Nhị Tôn Trường nữa ư? Không thể nào! Các đệ tử không nghĩ ra. Lúc này Phan Lâm lại phát lực thêm lần nữa, mấy quyền vừa buông lập tức hất tung toàn bộ đệ tử của Giang Hương Thư Các vây xung quanh mình. Những người còn lại, Phan Lâm cũng không khách sáo, anh dùng toàn lực, hai tay múa tung, không thèm nhìn đến phấn độc hay kim châm cứu trong tay những đệ tử này, điên cuồng đánh giết, từng cú đấm thấu da thịt. Trong chớp mắt, người của Giang Hương Thư Các có mặt trên sân đã bị Phan Lâm đánh cho ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất. Chẳng có một ai làm gì được anh. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Giang Thục Hồng đứng sừng sững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thân thể bà ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Toàn bộ người của Thượng Thanh Cung bên này cũng thấy bối rối không thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác miệng nhìn Phan Lâm. Nào ai có thể nghĩ đến chuyện cái người tên Phan Lâm này lại có thể đánh gục đám đệ tử Giang Hương Thư Các một cách ung dung như vậy. Quá khoa trương mà, có đúng không? Nếu phải tận mắt nhìn thấy, gần như là không ai dám tin. Phan Lâm ngừng lại, hai tay thu về, nhìn đám đệ tử kêu rên ngã đầy đất, bình tĩnh nhìn Giang Thục Hồng phía bên kia nói: Giảng sư Thục Hồng, hình như những đồ đệ này của bà không biết đánh đấm cho lắm. Tôi thấy bà nên nhanh chóng dẫn bọn họ trở về đi, rèn luyện nghiêm khắc thêm chút đi. Cậu... Giang Thục Hồng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hung tàn trừng mắt nhìn Phan Lâm. Cậu đừng nên đắc ý, chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Lẽ nào bà muốn tôi phải phế hết bọn họ thì bà mới bằng lòng ngừng lại sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Thế thì phải xem cậu có cái bản lĩnh đó không đã. Giang Thục Hồng cả giận nói. Sau đó bà ta lấy ra một cái bình nhỏ, dốc toàn bộ siêu thể đan trong đó ra ngoài, ném về phía những đệ tử kia. Toàn bộ người của Thượng Thanh Cung đều bị hành động này của bà ta làm cho kinh ngạc. Phan Lâm cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Toàn bộ ăn hết cả đi, sau đó giết cậu ta. Giang Thục Hồng buồn bực quát lên. Đệ tử Giang Hương Thư Các có chút choáng váng. Thế nhưng nghe bà ta nói như thế, bọn họ nào dám do dự đây? Vâng, thưa giảng sư. Mọi người đồng loạt nói, sau đó lập tức cúi người cầm siêu thể đan ném vào trong miệng của mình. Chỉ một thoáng đó, toàn bộ người của Thượng Thanh Cung đều run rẩy. Nhị Tôn Trường và đám đệ tử của Thượng Thanh Cung chấn động, nhìn cảnh tượng trước mắt. Ai nấy đều có cảm giác da đầu tê dại, mặt mũi trắng bệch. Mười mấy người sử dụng siêu thể đan cùng một lúc. Đây là chuyện kinh khủng đến mức nào cơ chứ? Chỉ sợ, cho dù là người đối đầu với bọn họ, có là Nhị Tôn Trường hoặc Giang Thục Hồng cũng không thể giải quyết được tình huống như vậy. Dừng tay, dừng hết tay lại cho tôi! Nhị Tôn Trường gào lên, tình huống như thế này đã vượt ngoài phạm vi mà ông ta có thể khống chế. Thế nhưng lúc này, ngôn từ của ông ta cũng chẳng thể ngăn được đám người Giang Hương Thư Các đang điên cuồng. Giảng sư Thục Hồng, bà còn không kêu đám đệ tử của bà dừng tay, tôi sẽ cầu viện Thiên Cung đây. Nhị Tôn Trường khàn giọng quát. Gì đấy? Ông định lôi Thiên Cung ra để ép buộc chúng tôi đấy sao? Cho dù là như vậy đi chăng nữa, chúng tôi cũng không sợ đâu. Người này ngông cuồng một cách quá đáng, dám sỉ nhục Giang Hương Thư Các của chúng tôi. Dù cho có phải bỏ mình thì chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho người này đâu. Giang Thục Hồng tức giận nói. Hơn nữa, cho dù người này có muốn khiêu chiến với toàn bộ đệ tử của tôi, thế nên ông cầu cứu Thiên Cung thì chúng tôi cũng có cái lý của mình. Đã vậy, hà tất gì tôi phải sợ chứ? Mọi chuyện bị làm lớn lên, quá lắm thì Giang Hương Thư Các tôi và Trường Sinh Thiên Cung ông đánh một trận. Dù có thế nào thì chúng tôi cũng không sợ đâu. Nhị Tôn Trường khẽ cau mày, ông ta cũng không thể nào phản bác được. Quả là vậy, Giang Hương Thư Các là bên có lý trong chuyện này. Hơn nữa, cho dù ông ta có đi cầu viện thì liệu Thiên Cung có thật sự nhúng tay không? Trước tiên, không nói đến việc chuyện này vốn là do Thiên Cung giao cho Thượng Thanh Cung xử lý. Chỉ cần lấy chuyện quãng thời gian trước đó, bên ông ta và Đại Tôn Trường phát sinh tranh chấp, đã cảm thấy khó mà lấy được sự giúp đỡ của Thiên Cung. Thế nhưng ông ta cũng không thể trơ mắt nhìn Phan Lâm bị giết như thế được. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng phải nhúng tay vào. Giảng sư Thục Hồng đã nói như vậy, vậy thì thứ cho tôi vô lễ. Hai mắt của Nhị Tôn Trường lóe lên, sát ý tỏa ra. Ông ta đã định dẫn dắt đệ tử của mình liều mạng với Giang Hương Thư Các một phen. Nhị Tôn Trường, ông thật sự quyết định làm như vậy sao? Ông làm như vậy thì có khác nào đang chôn vùi tính mạng của bản thân và các đệ tử của ông đâu. Ông nên suy nghĩ cho kỹ. Giang Thục Hồng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Một khi ông phá hoại quy củ, chắc chắn chúng tôi sẽ không kiêng dè nữa. Bà ta nói xong, sắc mặt của Nhị Tôn Trường lập tức thay đổi. Động tác cũng theo đó mà dừng lại. Nếu như ông ta ra tay thật, chắc đám đệ tử của Giang Hương Thư Các sẽ liều mạng ra tay với đệ tử của bên ông ta. Bọn họ đều đã dùng siêu thể đan, thế nên đệ tử của ông ta chắc chắn không thể chống lại nổi. Một khi bắt đầu chém giết, kết quả đã định là máu chảy thành sông, thương vong nặng nề. Vì một đệ tử là Phan Lâm mà hy sinh toàn bộ đệ tử của Giang Cung, hiển nhiên là ông ta không làm được. Nhưng ông ta cũng không muốn trơ mắt nhìn Phan Lâm chết trong tay những đệ tử này của Giang Hương Thư Các. Làm sao bây giờ? Nhị Tôn Trường nghiến chặt quai hàm như muốn nghiền nát hai hàm răng, nắm tay siết chặt thành nắm đấm. Vừa thống khổ, vừa xoắn xuýt. Đúng lúc này, Phan Lâm đã vọt vào giữa đám đệ tử của Giang Hương Thư Các thêm một lần nữa. Chết đi cho tao! Giết! Nghiền nát nó đi! Mọi người thi nhau gầm lên, đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên trên người của Phan Lâm. Vô số nắm đấm, kim châm cứu, phấn độc kết hợp với đủ loại thủ đoạn công kích như Trần Hồng Thủy dâng lên đánh về phía Phan Lâm, bao trùm lấy như muốn nuốt chừng anh vào trong đó. Nhị tôn trưởng thấy cảnh đó, hô hấp run lên. Bỗng lúc này chỉ thấy mặt đất đột nhiên run rẩy dữ dội, toàn bộ Thượng Thanh Cung như con thuyền nhỏ lênh đênh trong cơn bão, rung chuyển dữ dội. Từng luồng sức mạnh khủng bố từ những đệ tử của Giang Hương Thư Các liên tục phóng ra, điên cuồng lay động tất cả mọi thứ xung quanh. Những cây cột lớn trong chính điện rung lên dữ dội, mặt đất nổ tung, đất đá bắn lên tung tóe, khói bụi ngập tràn. Mọi người bị cảnh tượng khủng bố này làm cho kinh sợ đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Nào còn ai dám ra tay chứ? Hai mắt của nhị tôn trưởng trợn to tới mức sắp nứt ra. Trong lòng ông ta đầy dẫy oán nộ vô tận. Cái ông ta quan tâm không chỉ là có chuyện sống chết của Phan Lâm, quan trọng hơn chính là tôn nghiêm của Thượng Thanh Cung, cũng như căm ghét sự kém cỏi của bản thân mình. Rõ ràng ông ta có thể ngăn cản tất cả những thứ này, thế nhưng ông ta lại không chịu ra tay, chỉ có thể đứng yên ở một bên mà nhìn thôi. Cái loại cảm giác này cay đắng đến nhường nào cơ chứ? Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang quỷ dị đột nhiên vang lên từ trong trận hỗn chiến. Sau đó một luồng sức mạnh tựa như hoa sen bùng phát dữ dội từ trong đám đệ tử Giang Hương Thư Các. Thân thể của những học sinh Giang Hương Thư Các bị chấn động, làm cho bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp, ngã xuống trước mặt nhị tôn trưởng. Nhìn kỹ lại mới thấy, ngực của bọn họ đã bị đánh lún xuống một mảng. Ai cũng trong tình trạng da chóc thịt bong, miệng đầy máu tươi, liên tiếp ói ra mấy búng máu, sau đó lập tức hôn mê tại chỗ. Cái gì thế này? Mọi người ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Thục Hồng cũng kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía đệ tử của mình. Mà đứng giữa đám đệ tử này, cái người tên Phan Lâm kia không khác nào một chiến thần. Hai tay anh đề trần, tay không tung quyền. Mỗi một quyền đánh ra tựa như có sức lực của nghìn cân giáng xuống, đánh vào trên người những tên đệ tử kia tựa như muốn xuyên thủng bọn họ. Nếu như bọn họ đưa tay chân lên đỡ, thì sẽ bị đập gãy ngay tại chỗ. Nếu như lấy thân thể ra để chặn thì không chết cũng sẽ bị thương. Mà những học sinh này chỉ biết dùng kim châm cứu và phấn độc, hoàn toàn không làm gì được Phan Lâm. Những cái kim châm cứu kia có thể làm thế nào thì cũng không xuyên qua được da của Phan Lâm. Như thể máu thịt của anh là do sắt thép đúc mà thành. Giang Thục Hồng há hốc miệng, hoàn toàn chết lặng. Một đám người của Thượng Thanh Cung cũng trợn mắt ngoác miệng mà nhìn. Không được, không được. Lúc này một tên đệ tử lui nhanh về, hốt hoảng hô to. Giảng sư, chúng em không đả thương được người này. Da thịt của anh ta quá cứng rắn, giật cứng. Cậu nói cái gì? Giang Thục Hồng có chút bối rối, đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy Phan Lâm không khác nào hồ gặp bầy dê, tùy ý tung hoành trong đám học sinh của bà ta, điên cuồng mà đánh giết. Cho dù những học sinh này đã dùng siêu thể đan, ai nấy đều mạnh mẽ vô cùng, thân thủ nhanh nhẹn, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được Phan Lâm. Không, sẽ không đâu. Giang Thục Hồng sợ rồi, bà ta lập tức quát lên. Nhanh, sử dụng châm pháp cửu tinh thiên tường, nhanh lên. Vâng, giảng sư. Đám đệ tử vừa bị đánh thất điên bát đảo, lập tức phản ứng lại. Tất cả mọi người đồng loạt tàn ra, mỗi người lấy ra 10 cây kim châm cứu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phan Lâm. Phan Lâm khẽ nghiêng đầu nhìn mọi người, vừa nhìn đã thấy những đệ tử này lại giơ tay tiếp tục hất phấn độc về phía mình. Những phấn độc đó có thể hòa tan mặt đất, vô cùng khủng khiếp. Phấn độc như màn sương mù bao phủ xung quanh Phan Lâm, làm anh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phan Lâm nhìn xung quanh, chuẩn bị ra tay. Thế nhưng đúng vào lúc này, kim châm cứu trong tay của tất cả mọi người đồng loạt phóng ra. Nhưng chúng không đâm về phía Phan Lâm, mà là bị quăng lên bầu trời. Cái gì thế này? Phan Lâm kinh ngạc không thôi, đưa mắt mà nhìn. Những cây kim châm cứu màu bạc bay nhanh về phía bầu trời như những ánh sao lấp lánh, vô cùng đẹp đẽ. Sau đó toàn bộ những cây kim châm cứu ấy ào ào rơi xuống, nối liền thành một đường thẳng, đâm về phía Phan Lâm. Phan Lâm vội vàng né tránh, thế nhưng dài kim châm cứu này tựa như đã được điều khiển, bám giết lấy Phan Lâm không tha. Phan Lâm lập tức lấy kim châm cứu của mình ra, đánh về phía dài kim châm cứu kia. Kim châm cứu của anh vừa mới chạm vào đã bị đụng gãy, còn người trong mắt của Phan Lâm lập tức giãn ra. Sức mạnh thật khủng bố, những cây kim châm màu bạc kia sợ là đã tập kết hết thảy kinh khí của đám đệ tử trên sân rồi. Thấy trốn không được, anh chỉ có thể cố gắng đón đỡ. Phạm Lâm lập tức nhấc cánh tay lên, đỡ lấy dải kim châm cứu đang phóng về phía mình. Cây kim châm cứu đầu tiên chuẩn xác đâm vào cánh tay Phan Lâm. Vốn anh còn cho là như vậy đã kết thúc. Nhưng không, chỉ thấy những cây kim châm đó sau đó nối tiếp nhau, toàn bộ đâm vào nơi cây kim đầu tiên vừa đâm vào. Từng luồng sức mạnh không ngừng xông về phía cây kim châm cứu trước, tựa như muốn găm sâu từng cây kim vào trong thân thể của Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lẽo. Anh đang muốn ra tay ngăn cản, thì lúc này lại có một luồng gió mạnh mẽ dâng lên. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn mới phát hiện toàn bộ phấn độc bốn phía như đang chịu sự dẫn dắt nào đó, đồng loạt rót về nơi những cây kim vừa xuyên vào trong tay anh. Hóa ra là vậy, kim châm cứu chỉ có tác dụng như một vật dẫn thôi. Phấn độc theo gió mạnh, hóa thành bão táp, ào ào chui vào nơi do kim châm cứu vừa tạo ra, ý đồ muốn thông qua cây kim châm cứu này để tiến vào trong cơ thể của Phan Lâm. Quả là chiêu thức quỷ dị, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Có vẻ như Phan Lâm không thể chống đỡ chiêu này, tiếp tục bị phấn độc như bão táp nuốt chừng thêm lần nữa. Phấn độc như một mũi khoan, mãnh liệt đâm sâu vào nơi bị kim châm cứu mở ra trước đó trên cánh tay anh. Thân thể của Phan Lâm bị kim châm và cùng phấn độc liên tục đánh vào, không nhịn được mà buộc phải lùi lại. Hình ảnh này khiến cho da đầu của người xem tê dại. Lúc này, Giang Thục Hồng lại tiếp tục nói: "Thiên địa huyền hoàng, sinh tử kỳ châm đánh." Thiên địa huyền hoàng, sinh tử kỳ châm. Các đệ tử xung quanh bà ta cũng hét lên theo, sau đó tiếp tục phóng châm đến. Lần này, bọn họ lấy ra hàng trăm cây kim châm cứu, điên cuồng phóng về phía Phan Lâm. Mười mấy người cộng lại, vùng ra hơn 1.000 cây châm. Những cây kim châm cứu này lao nhanh tới, nhưng không đâm vào huyệt đạo trên người của Phan Lâm, mà chúng được sắp xếp thành tận cừu cung đánh tới. Kim châm cứu như tấm lưới, phấn độc như tường. Chiêu này còn chưa dứt, chiêu kia lại nối tiếp mà lên. Lúc này Phan Lâm bị vây hãm trong đó, có thể dãy giụa trốn tránh. Mọi người chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn khủng bố đang diễn ra trước mắt. Chẳng biết nên nói gì cho phải. Nhìn dáng dấp kia của Phan Lâm, có lẽ anh ta... Xong rồi. Thủ đoạn kinh khủng như thế, sợ rằng cho dù có là thần tiên thì cũng phải ngã xuống thôi. Chuyện này... Nên làm như thế nào cho phải đây? Điều này cũng không oán được ai. Chỉ có thể trách cái tên Phan Lâm này quá tự kiêu. Nếu như anh ta không khinh người, nói ra những lời ngông cuồng như vậy, thì sao có thể rơi vào tình cảnh này chứ? Nói cũng đúng. Chỉ tiếc là Phan Lâm mà bị đánh bại, thì sư phụ của anh ta sẽ... Các đệ tử của Thượng Thanh Cung liên tiếp thở dài, mặt xám như tro tàn. Nhị tôn trưởng, thực sự xin lỗi, đồ đệ của tôi không kịp thu tay. Xem dáng vẻ đồ đệ này của ông, sợ là không gánh nổi nữa rồi. Hy vọng cậu ta có thể ra đi toàn thây. Bên này Giang Thục Hồng thở phào một hơi, nhếch miệng lên nói. Nhị tôn trưởng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng. Hiển nhiên ông ta rất bất mãn với việc Giang Thục Hồng làm như vậy. Giang sư Thục Hồng, nếu tôi không nhầm, ban nãy chính bà là người chỉ huy đám đệ tử vây quét Phan Lâm. Trận quyết đấu này không phải đã nói là trận quyết đấu giữa đồ đệ giỏi nhất của bà và đồ đệ của tôi sao? Nếu đã như vậy, thì tại sao bà còn nhúng tay vào? Nhị tôn trưởng lạnh giọng chất vấn bà ta. Tôi nhúng tay vào sao? Tôi chỉ nhắc nhở học sinh của tôi một chút mà thôi. Chẳng lẽ điều này cũng không được? Đương nhiên là không được. Nhị tôn trưởng quát mắng. Bà đã làm trái với quy định. Tôi muốn bà kêu đám học trò của bà dừng lại ngay lập tức. Trận quyết đấu này chấm dứt tại đây. Ông cảm thấy có khả năng đó sao? Giang Thục Hồng hừ lạnh một tiếng nói. Thế nên bà không chịu dừng có đúng không? Sát khí bùng nổ trong mắt của nhị tôn trưởng. Ông ta nhanh chóng bước tới quát. Nếu đã như vậy, bà cũng đừng có trách tôi. Nhị tôn trưởng, ông muốn làm gì đây? Giang Thục Hồng hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi lại ông ta. Giang Hương Thư Các mấy người khinh người quá đáng. Tôi vốn muốn đền mạng. Thế nhưng mấy người còn hùng hổ dọa người. Nếu đã như vậy, tôi sẽ liều mạng với mấy người. Nhị tôn trường gầm nhẹ. Ông điên rồi sao? Đám đệ tử của ông tính sao đây? Tôi không quản được nhiều như vậy. Nhị tôn trường gào lên một tiếng. Cứ thế muốn ra tay đánh về phía trước. Ông ta biết vào lúc này bản thân không thể duy trì lý trí được nữa. Nếu không, không chỉ có mình ông ta phải bỏ mạng nơi này, mà ngay cả toàn bộ đệ tử bên cạnh ông ta cũng sẽ gặp họa. Nhưng đúng lúc nhị tôn trường lựa chọn muốn ra tay, thì bỗng một tiếng nổ vang kịch liệt truyền ra, sau đó một luồng sức mạnh vô hạn lao nhanh về phía bên này. Nhị Tôn Trường và Giang Thục Hồng đều ngẩn người trong một chốc, sau đó vội vàng nhìn qua, vừa nhìn sắc mặt hai người lập tức thay đổi, sau đó vội vàng lùi lại thủ thế phòng ngự. Nhị Tôn Trường vừa lui xuống vừa quát lên, mau lùi lại. Các đệ tử phía bên kia còn chưa kịp phản ứng đã bị luồng lực khủng bố này hất cho người ngã ngựa đổ. Từng người bị hất ra rồi rơi xuống vỡ đầu chảy máu. Toàn bộ thanh cung điện bị luồng lực khủng bố kia làm cho tan nát, vách tường phía nam sụp xuống tạo thành một đống đổ nát hỗn độn. Rất nhiều người ở thiên cung đều nghe thấy động tĩnh của nơi này, dồn dập chạy đến. Đợi đến khi sức mạnh của luồng lực kia tàn đi, Nhị Tôn Trường mới chậm rãi đứng lên. Mọi người vội vã quay đầu nhìn về nơi luồng lực xuất hiện, mới phát hiện ra tất cả những luồng lực đó đều tàn mát ra từ trên người của Phan Lâm. Lúc này dường như toàn thân anh được bao phủ trong ánh sáng vàng kim. Phan Lâm ngạo nghễ đứng đó, mặt đất bốn phía đã đổ nát lún xuống, khắp nơi đều là vết nứt. Còn những đệ tử Giang Hương Thư Các bao quanh anh khi nãy, bây giờ đã không còn một ai có thể đứng vững. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Làm sao có thể như thế được chứ? Giang Thục Hồng kinh ngạc không thôi. Đại não của bà ta suýt chút nữa đã không suy nghĩ được gì thêm. Vừa rồi, học sinh của bà ta còn đẩy Phan Lâm vào đường cùng. Tại sao đột nhiên lại ngã hết trên mặt đất thế kia? Người của Thượng Thanh Cung cũng cảm thấy choáng váng. Sao lại như vậy chứ? Sinh tử kỳ châm đấy. Cửu tinh thiên tường châm nữa. Tại sao lại không có tác dụng gì hết chứ? Tại sao? Giang Thục Hồng rơi vào trạng thái ngây người tự lẩm bẩm. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bà ta nói. Nếu đã được mệnh danh là da thịt không thể xuyên thủng, thì cho dù kim châm cứu của bà có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Không thể nào. Cửu thiên tinh tường châm tập hợp toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của học trò của tôi, kết hợp với sức mạnh của mười mấy viên siêu thể đan cấp bậc cường giả. Hả? Lại không phá được cơ thể của cậu sao? Tuyệt đối không thể. Cho dù cơ thể của cậu có thế nào thì cũng sẽ bị đâm thủng. Đâm thủng được hết. Giang Thục Hồng gầm thét, hai mắt bà ta đỏ lên. Nếu là thể chất võ thần thì sao? Phan Lâm lập tức hỏi ngược lại bà ta, sau đó giơ cánh tay kia lên. Giang Thục Hồng chăm chú nhìn anh ta một lát, sau đó như bị sét đánh mà thốt lên. Thể chất võ thần ư? Người của Giang Hương Thư Các tuyệt đối không thể lường trước được chuyện Phan Lâm lại nắm giữ thể chất võ thần trong truyền thuyết. Nếu biết được điều đó thì sao bọn họ dám thi đấu cùng với Phan Lâm nữa chứ? Không riêng gì bọn họ, rất nhiều người của Thượng Thanh Cung cũng không hề biết đến chuyện này. Giang Thục Hồng còn chưa thể tin tưởng vào những gì bản thân mình vừa nghe thấy. Bà ta phẫn hận trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó đột nhiên giơ tay lên, vùng ra một châm đâm thẳng vào vùng giữa của hai đầu mày của Phan Lâm. Thế nhưng âm thanh lanh lảnh truyền ra, kim châm cứu nện trên trán của Phan Lâm không khác nào nện trên tấm sắt, vừa đụng vào đã gãy thành hai đoạn, từng mảng rơi trên mặt đất. Giang Thục Hồng choáng váng, bà ta ngơ ngác nhìn hai nửa cây kim châm cứu trên mặt đất, sau đó đột nhiên cắn răng một cái, phất tay thêm lần nữa. Lại một cây kim châm cứu bay qua, thế nhưng kết quả vẫn làm cho người ta thật tuyệt vọng. Kim vừa chạm vào người Phan Lâm đã gãy ra làm hai mảnh. Xem tới đây, Giang Thục Hồng cũng không dám hoài nghi thêm nữa. Bà ta biết sức mạnh của bản thân mình kinh khủng đến mức nào, cũng biết rất rõ chất liệu làm nên kim châm cứu của mình là gì. Thế mà nó vẫn không xuyên qua cơ thể của Phan Lâm được. Dù cho thể chất của đối phương không phải là thuộc dạng võ thần thì sợ rằng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Lúc này Phan Lâm đi tới, bình tĩnh hỏi, Giang sư Thục Hồng còn muốn tiếp tục nữa không? Giang Thục Hồng mấp máy môi, trong đầu bà ta vang lên từng tiếng ong ong, nhìn về phía Phan Lâm, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Phan Lâm, con không sao chứ? Nhị Tôn Trường bước nhanh về phía trước, đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen rồi hỏi. Nhị Tôn Trường yên tâm, con không sao. Phan Lâm gật đầu trả lời ông ta. Không sao, không sao là tốt rồi. Nhị Tôn Trường quay đầu, nhìn về phía Giang Thục Hồng thấp giọng nói. Giang sư Thục Hồng này, đồ đệ của tôi hẳn là thắng chứ. Lần này mấy người còn gì để nói nữa không? Lúc nói lời này, Nhị Tôn Trường cũng chưa hoàn hồn lắm. Ban nãy trong tình cảnh tuyệt vọng, Phan Lâm lại đột nhiên lật ngược tình thế. Cảm xúc thay đổi đột ngột như vậy khiến cho ông ta cảm thấy hơi khó chấp nhận. Tôi không còn lời nào để nói nữa. Giang Thục Hồng âm thầm cắn răng, nhưng thấy đệ tử của mình nằm la liệt ra đất, cho dù bà ta có không chịu nhận thua thì cũng không xong. Thế nên tờ giấy sinh tử trước đó có phải là không còn giá trị nữa rồi, đúng không? Một đệ tử vội vàng hỏi dò. Giang Thục Hồng nắm chặt hai tay lại, nghiến chặt hai hàm răng như muốn nghiền nát hai hàm răng ra, nhưng cuối cùng thì bà ta vẫn gật mạnh đầu một cái, thấp giọng quát lên. Phải! Tốt quá rồi! Vạn tuế! Các đệ tử của Thượng Thanh Cung nghe vậy thì lập tức nhảy lên hoan hô. Nhị Tôn Trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nói. Phan Lâm, cảm ơn con. Lần này may mà có con. Nhị Tôn Trưởng đừng khách sáo. Phan Lâm khẽ gật đầu. Nhị Tôn Trưởng, ông cũng giỏi lắm đấy. Không ngờ lại có được một đệ tử có thể chất võ thần. Có thể nói cho tôi biết, ông đã làm cách nào để cậu ta có được thể chất võ thần không? Giang Thục Hồng ngẩng đầu, khàn giọng dò hỏi. Chuyện này không thể trả lời được đâu. Nhị Tôn Trưởng hờ hững nói. Thật ra chính bản thân ông ta cũng không biết. Bởi vì một người trẻ tuổi như Phan Lâm vốn là không thể nắm giữ được thể chất võ thần. Theo như Giang Thục Hồng thấy, có lẽ thể chất võ thần do Phan Lâm nắm giữ không phải là thể chất võ thần chân chính. Bà ta nghĩ sở dĩ anh gọi là thể chất võ thần chỉ là vì muốn hù dọa bà ta một chút mà thôi. Bởi vì cho dù có thể chất võ thần này có là giả đi chăng nữa, thì chỉ tính riêng trên cơ thể cường hãn của Phan Lâm thôi cũng đã thấy vô cùng khủng bố rồi. Giang Thục Hồng cho rằng có lẽ Nhị Tôn Trưởng đã lợi dụng vật quý trên trời dưới đất để trợ giúp Phan Lâm tăng cường sức mạnh. Không muốn nói sao? Cũng được thôi, đây là bí mật của các người. Nếu đã không muốn nói thì không nói nữa. Chỉ tiếc, đệ tử ưu tú như vậy lại bị hoạt độc quấn thân, chẳng bao lâu nữa sẽ lìa đời. Đúng là khiến cho người ta tiếc hận quá mà. Giang Thục Hồng híp mắt cười nói. Bà ta vừa dứt lời, đột nhiên Phan Lâm không nhịn được, ho khan, trong miệng cũng phun ra một chút máu. Phan Lâm! Nhị Tôn Trưởng thấp giọng quát lên một tiếng, vội vàng chạy đến để châm cứu cho Phan Lâm. Nhị Tôn Trưởng, con không sao. Phan Lâm vội nói. Nhị Tôn Trưởng còn tưởng rằng Phan Lâm như vậy là cố ý kiên cường chống đỡ. Con bớt nói đi, nhanh qua bên kia, nghỉ ngơi một chút, chuyện ở đây cứ giao cho ta. Nhị Tôn Trưởng lập tức gầm lên với anh. Phan Lâm bất đắc dĩ nở một nụ cười, cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng bước về phía mấy bậc thang đổ nát bên cạnh nghỉ ngơi. Nhị Tôn Trưởng thở dài một hơi, xé giấy sinh tử đi, sau đó mới khàn giọng nói. Tổng giảng sư Thục Hồng, việc kia xóa bỏ luôn chứ? Tất nhiên, tôi sẽ trở lại báo cáo mọi chuyện. Sắc mặt của Giang Thục Hồng không được tự nhiên cho lắm, bà ta lạnh lùng hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nhị Tôn Trưởng, mọi chuyện cứ vậy đi, tạm biệt. Nói xong, bà ta lập tức quay người muốn mang đệ tử của mình rời đi. Giang sư Thục Hồng, khoan đã. Nhị Tôn Trưởng khẽ gọi. Sao thế? Ông còn có việc gì nữa sao? Giang Thục Hồng cau mày hỏi. Thế nhưng bà ta lại thấy Nhị Tôn Trưởng do dự một chốc, đột nhiên tiến lên vài bước, ghé sát vào Giang Thục Hồng, chắp tay nói. Giang sư Thục Hồng, tôi có một chuyện muốn nhờ, mong giảng sư chấp thuận. Cảnh tượng này khiến cho các đệ tử đều cảm thấy bối rối, ngay cả Giang Thục Hồng cũng thấy vậy. Nhưng bà ta không phải là người ngu, nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của Nhị Tôn Trưởng, tựa như bà ta đã hiểu được gì đó, bèn khàn giọng nói. Chuyện ông định nói có liên quan đến thằng nhóc kia, đúng chứ? Giang sư Thục Hồng quả nhiên là rất thông minh. Tôi nghe nói thiên trì thánh thủy của Giang Hương Thư Các có thể cải từ hồi sinh, gột rửa linh hồn. Cho dù thân thể có trúng bất kỳ loại độc nào, một khi vào ao tắm rửa thì đều có thể giải độc. Thế nên... Nhị Tôn Trưởng, ông nghĩ nhiều quá rồi. Trước tiên, không nói đến chuyện thiên trì thánh thủy, không mở ra cho người ngoài. Cho dù tôi có nói đồng ý đi chăng nữa, thì nơi đó cũng không thể để cho người của Trường Sinh Thiên Cung mấy người dùng đâu. Tuy rằng việc này đã qua, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, con trai của vị quan chức kia trong thư các đã bỏ mạng trong tay ông là sự thật, thế nên ông không thể hành động theo kiểu được voi đòi tiền như thế đâu. Giang Thục Hồng cười lạnh nói, sau đó cứ thế mà xoay người rời đi. Nhị Tôn Trưởng nhìn bà ta bằng ánh mắt sâu xa, không hề hé răng. Thôi vậy. Ông ta khẽ lắc đầu, lầm bầm một tiếng, sau đó xoay người đi thu dọn hiện trường cùng với đám đồ đệ của mình. Thế nhưng vào lúc này, một đệ tử bước nhanh tới, chắp tay trước ngực mà hô lên. Nhị Tôn Trưởng, Đại Tôn Trưởng cho mời người và đệ tử của người nhanh chóng tới Vô Dục Cung một chuyến để gặp ông ấy. Đại Tôn Trưởng, gọi chúng ta qua đó là có chuyện gì thế? Nhị Tôn Trưởng thấp giọng hỏi dò. Đệ tử không rõ. Đại tôn trưởng chỉ nói đệ tử đến đây truyền lời, mong nhị tôn trưởng nhanh chóng qua bên đó. Đệ tử kia chắp tay nói xong, lập tức đứng qua một bên nói, nhị tôn trưởng, xin mời. Sắc mặt của nhị tôn trưởng không được tự nhiên cho lắm. Sư phụ, chuyện gì thế này? Lý Như khó hiểu hỏi. Còn cần phải hỏi sao? Chuyện giữa chúng ta và Giang Hương Thư Các, đại tôn trưởng đã biết rồi. Chắc chắn ông ta đã phái người quan sát toàn bộ quá trình. Nhị tôn trưởng trầm giọng nói. Sao cơ ạ? Như vậy có nghĩa là đại tôn trưởng đã biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn sao? Chuyện này... quá vô tình rồi. Ông ta cứ trơ mắt nhìn chúng ta rơi vào đường cùng như thế sao? Các đệ tử căm phẫn sục sôi nói. Nhị tôn trưởng, con đề nghị người không nên qua đó thì hơn. Dù sao thì đại tôn trưởng cũng đã sinh lòng khúc mắc với người. Lần này gọi người qua đó chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành đâu. Sư phụ, cứ tìm cớ từ chối cho qua trận này đi. Phan Lâm đi tới bình tĩnh khuyên nhủ ông ta. Nếu như vậy, chẳng phải là Thượng Thanh Cung sẽ biến thành nơi bị mọi người chỉ trích sao? Mang danh ngỗ nghịch với đại tôn trưởng, trên dưới thiên cung sẽ xa lánh Thượng Thanh Cung của ta mất. Đại tôn trưởng lập tức lắc đầu. Cho dù người có đi, ông ta vẫn sẽ coi người là cái gai trong mắt. Phan Lâm tiếp tục nói. Phan Lâm, con không hiểu rồi. Cho dù ông ta muốn làm gì ta thì cũng phải là có lý do chính đáng. Nếu ta không tới đó, ông ta sẽ có cớ để đến đây làm loạn. Thế nhưng... con thì có thể ở lại đây mà không cần phải đến đó. Ta sẽ nói với ông ta là mọi người đều bị thương, cần phải chữa trị nên cần ở lại nghỉ ngơi. Nhị tôn trưởng vừa dứt lời lại quay qua nói với đệ tử kia. Dẫn đường đi. Vâng, nhị tôn trưởng, mời qua bên này. Đệ tử kia trả lời ông ta, cung kính đi ở phía trước dẫn đường. Sư phụ, nhị tôn trưởng. Các đệ tử vội vã gọi với theo, nhưng mà không hề có tác dụng. Rất nhanh sau đó, nhị tôn trưởng đã rời đi. Các đệ tử lập tức lo lắng không thôi. Mọi người thấy thế nào? Cứ thế nhìn nhị tôn trưởng đặt mình vào nguy hiểm thế sao? Một đệ tử đứng dậy, cao giọng nói. Sư huynh trương, anh thấy chúng ta nên làm như thế nào đây? Có đệ tử nhanh chóng tiến lên, hưởng ứng. Còn cần phải hỏi sao? Chúng ta cũng đến vô dục cung. Anh tin rằng khi đại tôn trưởng nhìn thấy chúng ta cũng đến, chắc chắn sẽ không dám làm gì quá đáng với nhị tôn trưởng. Người được gọi là sư huynh trương kia lập tức nói. Được, chúng ta cùng đi. Đi, cùng nhau đi vô dục cung. Mọi người cao giọng thét lên, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Phan Lâm, cậu có đi cùng với mọi người không? Có người chợt quay đầu hỏi anh. Thế nhưng Phan Lâm lại khẽ lắc đầu nói. Chuyện này chỉ có thể để cho đại tôn trưởng giải quyết. Mọi người chớ có qua đó gây thêm phiền phức cho nhị tôn trưởng. Chẳng lẽ mấy người cảm thấy chỉ bằng mấy người này của Thượng Thanh Cung đã có thể khiến cho đại tôn trưởng dè chừng sao? Nói đi nói lại, cũng chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi. Phan Lâm, nếu như cậu sợ thì cứ ở yên đây mà đợi đi. Chẳng qua là... uống cho thực lực của cậu mạnh mẽ như vậy mà còn sợ chết, thật kém cỏi. Cậu có biết nhị tôn trưởng vì hoạt động trên người của cậu mà phải bỏ ra bao nhiêu công sức không? Còn người của cậu sao mà sắt đá đến thế? Đúng là làm cho người ta thất vọng, đổ vong ơn bội nghĩa. Các đệ tử thi nhau buông lời chỉ trích anh. Phan Lâm chỉ yên lặng lắc đầu, chẳng muốn nhiều lời với những người này, nhanh chóng xoay người rời đi. Thật ra Thượng Thanh Cung cũng chẳng có chút quan hệ gì với Phan Lâm anh. Sở dĩ anh nhúng tay vào chuyện của Giang Hương Thư Các cũng là vì coi trọng chuyện nhị tôn trưởng vì giải quyết độc tố trên người mình mà phải bôn ba muốn trả ơn cho ông ta mà thôi. Bây giờ chuyện của Giang Hương Thư Các đã giải quyết, anh cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Nhóm đệ tử kia cũng không ở lại thêm giây nào, nhanh chóng chạy về phía vô dục cung. Lúc anh trở về đình viện, Thu Phương còn đang ngồi ở cửa, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. Anh Lâm, anh về rồi đây sao? Nhìn thấy Phan Lâm bình yên trở về, Thu Phương vui vẻ, vội vàng đứng dậy hỏi. Ừ. Phan Lâm gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong phòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Anh Lâm, anh chuẩn bị đi đâu thế? Thu Phương khó hiểu nhìn động tác của anh rồi hỏi. Cô ta lại thấy Phan Lâm nở nụ cười nói với mình và nói. Thu Phương, tôi nên rời đi rồi. Đi sao? Thu Phương kinh ngạc không thôi. Đúng, hoạt động trên người tôi đã được loại trừ sạch sẽ. Tôi không cần về ở lại Trường Sinh Thiên Cung thêm nữa. Nơi này cũng không yên ổn. Tôi nên đi thì hơn. Phan Lâm nói. Chuyện này... Thu Phương càng không biết nên nói cái gì cho phải. Cô ta thấy Phan Lâm xách hành lý đi nhanh về phía cửa lớn. anh đã lấy được thiên tài địa bào trong Từ Bi Thất, có thể mang Phương Vũ Yên trở lại từ từ trị liệu. Nước ở thiên cung này quá sâu, tiếp tục ở lại chỉ sợ sẽ rước tới nhiều phiền phức hơn nữa. Thu Phương muốn nói lại thôi. À đúng rồi, quyển sách này cho cô. Phan Lâm chợt nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng lấy ra một cuốn bí tịch cổ xưa. Thu Phương nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là... Hoàng Châm Quyết sao? Đây chính là sách bên trong Từ Bi Thất cơ mà. Đúng, thế nên cô chỉ có thể lén lút luyện tập, có thể giúp y thuật của cô tăng nhiều đó. Thế nhưng nhất định không thể để cho người khác phát hiện ra, nếu không cô khó mà giữ được tính mạng. Phan Lâm nói, Thu Phương nghe vậy, có chút chần chừ. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lập tức ôm cuốn Hoàng Châm Quyết kia vào trong ngực, sau đó thì cẩn thận cất giữ. Bởi vì cô ta biết, nếu không có quyển sách này, có lẽ cả đời cô ta cũng chỉ có thể là một đệ tử nho nhỏ của Trường Sinh Thiên Cung này. Nhưng nếu như có thể học được châm quyết tuyệt thế trong quyển sách này, vậy thì tương lai cô ta sẽ rực rỡ. Cảm ơn anh Lâm. Thu Phương chần chừ một lúc, thấp giọng nói. Thu Phương, quãng đường còn lại sau này cô tự mình đi đi. Nhớ là phải cẩn thận một chút. Phan Lâm khàn giọng dặn dò cô ta một câu, rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy bóng người vội vội vàng vàng chạy tới. Sư huynh Lâm, sư huynh Lâm! Mấy người hô to từ đằng xa. Phan Lâm khẽ ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện người đến lại là đệ tử của Thượng Thanh Cung. Nhưng lúc này toàn thân bọn họ vô cùng chật vật, quần áo rách rưới, trên người xuất hiện không ít vết thương, khiến cho Phan Lâm thấy mà kinh ngạc. Mọi người sao thế? Phan Lâm cau mày hỏi. Lâm sư huynh, xảy ra chuyện không hay rồi, chuyện lớn lắm. Mấy người sư huynh Lý Như đến Vô Dục Cung đánh nhau với các sư huynh sư tỷ bên đó, khiến cho đại tôn trưởng tức giận. Ông ấy còn muốn tội Thượng Thanh Cung. Mấy sư huynh bảo chúng tôi quay về tìm anh, mong anh mau chóng tới giúp đỡ. Mấy tên đệ tử kia lo lắng vô cùng mà kêu lên. Đang yên đang lành, sao lại đánh nhau chứ? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Người của Vô Dục Cung quá khó ưa, bọn họ không ngừng khiêu khích chúng tôi, còn sỉ nhục nhị tôn trưởng. Các sư huynh thấy bọn họ ngứa mắt nên mới phát sinh tranh chấp với bọn họ, rồi nhào vào đánh nhau. Đại tôn trưởng trách cứ nhị tôn trưởng dạy dỗ không nghiêm, muốn trừng phạt nhị tôn trưởng và Thượng Thanh Cung thật nghiêm khắc đây. Vậy mấy người đến gọi tôi giúp đỡ là muốn tôi giải quyết chuyện này như thế nào đây? Phan Lâm từ tốn nói. Chuyện này... Mấy người đó cũng lúng túng, không biết nên nói như thế nào. Tôi thấy mấy cậu nên tìm những người khác đến hỗ trợ đi. Tốt nhất là tìm một cung chủ hiểu lý lẽ. Nói thế nào tôi cũng chỉ là một đệ tử đã bị trục xuất. Ở trong thiên cung này cũng chỉ là một người nhỏ nhoi. Lời nói không có trọng lượng. Mấy người tìm tôi thì có ích lợi gì chứ? Phan Lâm lắc đầu, cũng không muốn tiếp tay làm việc xấu. Thế nhưng mấy tên đệ tử kia thì lại nhanh chóng quỳ gối trước mặt Phan Lâm, gấp gáp nói. Sư huynh, việc này chỉ có anh mới có thể giải quyết thôi. Tìm những người khác tới chắc chắn là vô dụng. Vì sao chứ? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Bởi vì mục đích của đại tôn trường tìm nhị tôn trường chính là vì thể chất võ thần của anh. Đệ tử kia thấp giọng nói. Thể chất võ thần của tôi ư? Phan Lâm sững sờ, khó hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập số 208 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.